Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên giới phía đông nam của Vương Triều Vân Tần vừa trải qua một trận đại chiến, đệ tử của Vạn Phật Tông đã rút khỏi sơn cốc ban đầu để trấn giữ biên giới phong ấn, duy trì tình hình hòa bình tương đối vì cả hai bên đều không có nguồn tiếp tế. Tuy nhiên, không hiểu sao trong vài ngày gần đây, Ma Phi đột nhiên mang theo ma tộc tấn công mạnh mẽ, nhanh chóng chiếm lại biên giới phong ấn. Hậu quả là không ít đệ tử của Vạn Phật Tông đã hy sinh, họ chỉ có thể rút lui về tường thành hộ ma. Sau trận chiến, Tông chủ Vạn Phật Tông, vô tướng, các trưởng lão và tất cả các đệ tử thân truyền tập trung lại để bàn bạc đối sách. Chúng ta phải nhanh chóng chiếm lại phong ấn, nếu không Ma Phi chắc chắn sẽ tìm cách phá hủy phong ấn. Trưởng lão Thanh Mộc nói, phong ấn hiện giờ nhờ vào sự thần nguyên hộ tông của Tam Đại Tông, không bền vững như phong ấn có thiên lực, không thể duy trì lâu. Trưởng lão Huyền Thương, vậy tại sao Ma Phi lại tấn công đột ngột? Chẳng lẽ bọn chúng có ma khí? Nếu không, trận chiến này kết thúc, họ chỉ có thể chờ chết thôi. Trưởng lão Thông Trần, phong ấn vẫn chưa bị phá, bọn họ từ đâu có ma khí? Ta nghe Vân Trung Kiếm Tôn nói rằng bọn ma tam đã bị đánh lùi vào sơn mạch Cửu Long, cách xa biên giới, không có sức để chuyển ma khí xuống phàm giới. Trưởng lão Huyền Trân, chúng ta không thể hành động vội vàng, tam đại các bị phá hủy, không còn cung cấp linh thạch và linh lực, lỡ có mưu kế gì thì sao? Nghe các trưởng lão tranh luận, mấy người Độ Chân nhìn nhau, không biết làm sao, đành lắc đầu. Không thể tấn công, cũng không thể lui, không biết bao giờ bên tu tiên giới mới xong đây. Huyền Tịch nằm gục trên bàn, dùng ngón tay chấm nước vẽ mấy hình người nhỏ. Tiểu tử Minh Huệ ấy, không biết có luyện tập tốt không? Tính ra, cũng sắp 12 rồi. Thiền Tâm gật đầu, đúng vậy. Năm nay đệ ấy sẽ tròn 12 tuổi, hẳn đã trúc cơ rồi. Nói xong, hắn ta lại tiếc, cái này có tính là tiết kiệm được lễ vật tặng khi trúc cơ rồi không? Huyền Tịch bỗng ngẩng đầu lên, xoa xoa mũi, còn có lễ vật tặng khi trúc cơ à? Hồi đó có phải chúng ta chưa tặng lễ vật cho tiểu sư muội không? Ta còn tưởng là tông môn không có tục lệ này mà. Lời này vừa nói ra, Thiền Tâm cũng có chút nghi ngờ. Chúng ta chưa tặng lễ vật cho tiểu sư muội khi trúc cơ sao? Huyền Tịch ngẩn người, hử, chúng ta tặng chưa? Thiền Tâm suy nghĩ một lúc rồi lâm vào im lặng. Chưa tặng, Độ Chân thẳng thắn nói. Lúc trúc cơ tiểu sư muội đang bị đuổi xuống núi. Huyền Tịch lập tức nhớ ra. À đúng rồi, lúc trúc cơ muội ấy bị đuổi xuống núi, hình như là tông chủ đuổi. Ta và Thiền Tâm phải dẫn muội ấy trúc cơ ở bên ngoài. Tam Thanh không biết chuyện này, khẽ liếc mắt nhìn. Còn có chuyện này sao? Độ Chân cười mỉm giải thích cho hắn ta. Lúc đó tiểu sư muội cứ hay vào cấm tháp luyện công, tông chủ bảo muội ấy xuống núi trúc cơ rồi mới được trở lại. Nói đến công pháp, Huyền Tịch lập tức hứng thú. Giờ đệ vẫn còn nhớ mấy công pháp đó, có muốn đệ ra ngoài biểu diễn một chút không? Thiền Tâm gật đầu như giã tỏi, tán thành. Đệ cũng biết. Độ Chân vội vàng kéo hai người lại. Các đệ nói thôi là được, tiết kiệm linh lực đi. Bây giờ linh lực của họ cực kỳ quý giá. Được rồi, không được biểu diễn. Hứng thú của Huyền Tịch và Thiền Tâm giảm đi một nửa, đành lơ đãng trò chuyện. Lúc này, một luồng sóng linh lực nhẹ xuất hiện trong không khí. Đó là một con hạc truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi con hạc truyền âm xuất hiện, ánh mắt của mọi người trong phòng đều bị thu hút. Có người gửi tin đến, mấy đệ tử thân truyền đều cúi đầu nhìn. Vô tướng vung tay, từ trong hạc truyền âm vang lên giọng nói quen thuộc. Tông chủ, trưởng lão và các sư huynh, mọi việc ở tu tiên giới đã sắp xếp ổn thỏa, nhiệm vụ tìm kiếm thiên trụ cũng gần hoàn thành, chỉ cần hai người cuối cùng của thiên bia dẫn xong thiên lực là có thể phong ấn ma tộc lần nữa. Niệm Nhất cũng đã đến phàm giới. Huyền Tịch lập tức bật dậy, chạy ra cửa nhìn quanh. Tiểu sư muội đến rồi ư, trốn ở đâu thế? Ngay sau đó, giọng nói tiếp tục vang lên. Dự định đến Vương Triều Vân Tần gặp tông môn, nhưng tình cờ gặp người của Vương Triều Tề Thánh muốn vượt Linh Hải cầu sự bảo vệ. Biết tông môn không thể phân thân, nên Niệm Nhất đi trước xem xét, xin đừng lo lắng. Thêm nữa, truyền linh thông đạo đã được dựng xong, thông qua trận pháp này có thể dẫn linh lực từ tu tiên giới, chúc bình an. Huyền Tịch ỉu xìu hai vai trùng xuống, vẻ mặt như thể bị tổn thương nặng nề, lững thững quay về. Hắn ta lẩm bẩm, gì chứ, hóa ra đi vương triều tề thánh. Tiểu sư muội này quá đáng thật, chẳng nhớ đến mấy sư huynh chúng ta chút nào. Thiền Tâm vỗ vai hắn ta, bật cười lắc đầu. Vậy mà ma tộc ở vương triều tề thánh vẫn chưa bị dẹp sạch. Vô tướng thu tay lại, hạc truyền âm biến mất, chỉ còn lại một trận pháp lơ lửng. Khuôn mặt Thông Trần hiếm khi nở nụ cười, nói, dù thế nào, giờ cuối cùng cũng có linh lực rồi. Dù ma tộc có ma khí, chúng ta cũng không còn sợ nữa. Thanh Mộc cười híp mắt, đúng vậy, lần này thì Huyền Chân không cần lo lắng đủ thứ nữa. Giao nhiệm vụ này cho Niệm Nhất quả nhiên không sai. Vô tướng, người luôn giữ tâm trạng căng thẳng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão đặt trận pháp kia xuống đất, ngay khoảnh khắc trận pháp khởi động, linh lực nháy mắt bùng lên tựa như máy bơm nước, linh lực không ngừng tuôn trào. Tuy nhiên, trận pháp chỉ dài hơn một thước, không quá lớn, nên không thể để nhiều đệ tử cùng lúc hấp thu linh lực. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, Niệm Nhất học được trận pháp rồi sao? Thông Trần ngạc nhiên hỏi. Theo như Minh Nhã Quân báo tin trước đây, Niệm Nhất nhờ luyện khí các chế tạo một đường ống dẫn. Giờ xem ra, nàng dùng trận pháp để truyền linh lực qua đầu ống dẫn. Hơn nữa, trận pháp này tuy tinh xảo nhưng không giống trận pháp cao cấp, chắc không phải xuất phát từ linh phù các. Huyền Chân ngước nhìn vô tướng, bất giác nhớ lại lúc trước tông chủ cố chấp quyết giữ Niệm Nhất ở lại tu tiên giới. Thật ra lúc đó, theo ý của các trưởng lão, đáng lẽ nên giữ lại Tam Thanh. Nhưng lão cũng không thể đảm bảo rằng Tam Thanh có thể vừa tìm thiên trụ, vừa cung cấp linh lực cho phàm giới, lại vừa học được trận pháp và những kỹ thuật khác. Dẫu vậy, lão vẫn không hoài nghi phán đoán lúc trước của mình. Cho dù Niệm Nhất xuống phàm giới, cục diện cũng sẽ hoàn toàn khác. Thấy Huyền Tịch vẫn giữ vẻ mặt hủ ê, Độ Chân cười hỏi Tam Thanh. Giờ đã có linh lực rồi, hiện tại họ có thể chơi đùa công pháp một chút được chưa? Thu Vũ Miên Miên, được, gần như ngay lúc Tam Thanh trả lời, Huyền Tịch lập tức như được hồi máu, một tay kéo Thiền Tâm, một tay kéo Độ Chân, miệng không ngừng dục Tam Thanh. Đi thôi, nhất định đệ phải ra ngoài biểu diễn cho các huynh xem. Để hợp được mấy chiêu đó của tiểu sư muội, chúng ta bị trưởng lão Thông Trần phạt không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Tâm đỡ chán, Tam sư huynh, huynh nhỏ tiếng chút đi, trưởng lão Thông Trần còn đang ở sau lưng kìa. Ôi trời, đã bị phạt từ sớm rồi, huynh không sợ nữa. Bốn đệ tử thân truyền vừa kéo vừa đẩy nhau chạy ra ngoài. Bên trong, trưởng lão Thông Trần chỉ quát lên một tiếng với người bên ngoài, cũng không có đi theo. Cách chương.